Chương 413, Uzumakina Zuto mới Ultimate. Ngay tại lúc này, cổ di bộ phận bội hóa thuật nhục đạn chiến xa ủng ủng đang ở gạ ạ dạ làm khống xa tử, đối với hôn mê ly tiến hành thắt cổ thời điểm. Hóa thân nhục đạn chiến xa ạ kỳ mỉ chỉa cổ dĩ đột nhiên bạo khởi bay ra to lớn xoay tròn xông tới lực trực tiếp đem những cái này đang nhanh chóng ngưng tụ tầng cắt đụng phải rời ra nát bấy. A thịt quay ạ kỳ mỉ chỉa cổ dĩ ở và nát xa tầng sau đó nhất thời biến hóa nhanh chóng, khôi phục được bình thường hình thái, sau đó một cái giữ chặt ly, không nói hai lời, nhanh chân chạy hôn đảng các ngươi tất cả đều muốn chết ngạch ra một nhìn thấy cái kia kem chút đem mình đánh thành đầu heo vỏ dưa hấu được người cứu đi, gạ ạ dạ nhất thời trong cơn giận dữ, trực tiếp bạo tẩu. Nhưng mà, đang ở hắn nhớ dùng sa bạo bí thuật giết chết hai tên khốn kiếp kia thời điểm, không ngờ phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không động được giống như bị người đã khống chế giống nhau thân thể lập tức mất đi quyền chủ động ảnh tử mô phòng thuật, thành công lúc này, bên thai đột nhiên truyền tới một thanh âm gã ạ dạ chân mày căng thẳng lúc này, hắn mới có chú ý tới mình dưới chân bóng dáng đã cùng một khắc cái thật dài bóng đen liền với nhau. Mà bóng đen một chỗ khác, thì đứng một cái thẳng đứng hướng lên trời tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân là người chứng kiến nạ dạ xỉ cả mà dị. Gã ạ dạ ánh mắt vi vi đông lại một cái. Hắn ở trung nhẫn vòng loại thời điểm gặp qua đối phương ảnh tử bí thuật, cho nên cũng không xa lạ xa ẩn cùng cổ nổ hạ không phải đồng minh sao các ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì nạ dạ xỉ cả mà lúc này một bên không chế được ảnh tử bí thuật, một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm gã ạ dạ hỏi. Nhìn như dư thừa chất vấn, nhưng thật ra là lúc trước hắn liền an bài tốt kỳ chủ mục quan trọng chính là vì kéo dài thời gian. Còn có hấp dẫn gã ạ dạ chú ý lực làm cho đang ở len lén lẻn tới Uzumakina Zuto tiến hành đánh lén. Mà gã ạ dạ lúc này hiển nhiên cũng không có chú ý tới mình phía sau, cái kia đang ở lặng yên ép tới gần bóng người màu vàng ta là giết chóc mà sống, ở trong mắt ta, các ngươi toàn bộ đều là con mồi của ta. Gã ạ dạ mặt không thay đổi nói rằng, hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác ngay cả trong giọng nói hiển lộ ra sát ý, đều không có chút nào che giấu bất quá, đang nghe gã ạ dạ lời nói phía sau. Nạ dạ xỉ cả mà khỏe miệng chợt dương lên một độ cung, con mồi sao bất quá bây giờ người cái này hấn tờ, dường như đã bị chúng ta mấy cái này con mồi bắt được A Siêu vừa dứt lời. Lén lén tiềm hành tới được Uzumakina Zuto liền đột nhiên từ gạ ạ dạ phía sau nhảy dựng lên làm tốt lắm xỉ cả mà ảnh phân thân chi thuật Uzumakina Zuto ở bay lên trời trong nháy mắt, trực tiếp phân ra mười mấy ảnh phân thân sau đó đồng thời hướng gạ ạ dạ phía sau vào tới. Xa xa xa cảm nhận được nguy cơ hàng lâm. Gã ạ dạ chung quanh thân thể hạt cắt nhất thời điên cuồng cuốn lên đứng lên đây là hạt cắt cảm nhận được nguy hiểm phía sau, tự hành làm ra tuyệt đối phòng ngự không cần gã ạ dạ ý thức thao túng. Theo cuồng sa điên cuồng gào thét cuốn lên những cái này xông lên Uzumakina Zuto lập tức đã bị quyển bay ra ngoài. Thình thịch thình thịch thình thịch ảnh phân thân ở gặp trọng kích sau đó, rất nhanh liền hóa thành từng đạo nổ vang khói trắng bất quá Uzumakina Zuto bản thể, lúc này nhưng cũng mượn ảnh phân thân bị cuốn mở khe hở. Lặng yên không tiếng động lặn xuống gã ạ dạ phía sau đắc thủ xem ta trùng cực huyền lấy thể thuật, thiên nhiên sát cá mặn đâm liên tục đang khi nói chuyện, Uzumakina Zuto đã dùng mang theo nổ phù hổ ấn ngón tay, trực tiếp đâm vào gã ạ dạ, ho ho cảm nhận được phía dưới truyền tới cảm giác tê dại, gã ạ dạ khuôn mặt đều tái rồi. Nhưng mà cái này còn không để yên. Uzumakina Zuto mới chiêu số tên là thiên nhiên sát cá mặn đâm liên tục nếu là đâm liên tục, cái kia tự nhiên là liên tục thứ kích cho nên. Ở thuận lợi đâm vào gã ạ dạ thân thể phía sau, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt hắn lại tới lui lui liên tục đâm đến mấy lần dám đem cái kia mấy tờ nổ phù từ cửa cho đỉnh đi vào gã ạ dạ. Uzumakina Zuto một chiêu này hiển nhiên đã trải qua thiên truy bách luyện tập lúc này thi triển ra, có thể nói là nước chảy mây trôi, hành. Văn liền mạch lưu loát tốc độ tay càng là nhanh đến mức cực hạn cho tới khi hạt cắt tự động phòng ngự cuốn qua tới thời điểm hắn đã hăng hái hoàn thành vài chục cái thâm nhập cổ tủy hăng hái thứ kích mà những cái này nổ phù, lúc này càng là đã bị hắn thọt tới chỗ sâu nhất. Fukeshikamaz, chạy mau nhìn thấy những cái này hạt cắt lại tự hành cuốn tới, Uzumakina Zuto nhất thời hướng nạ giả sỉ ca mà hô một tiếng, sau đó nhanh chân chạy nạ Zuto. Người chiêu này quá độc các Uzumakina Zuto vừa rồi đối với gã ạ dạ làm những cái này công kích, nạ dạ xỉ cả mà nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng tuy nói lẫn nhau là đối địch phương, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được thay cái kia gã ạ dạ bóp một cái mồ hôi lạnh cờ mở nở những thứ này nổ phù nếu là từ đối phương trong cơ thể đồng thời nổ. Tung nói cái kia chua xót thoải mái, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng oanh vương sao rầm rầm rầm hầu như đang ở Uzumakina Zuto cùng nạ dạ xỉ cả mà rút lui đồng thời. Gã ạ dạ bên kia cũng nhất thời nổ lên một cái đóa to lớn đám mây hình ấm. Đinh hai nhức góc tiếng phá hủy hầu như vang dội cả tòa cổ nổ hạ thôn. Cùng lúc đó, Chỉ thấy một đoàn to lớn hỏa trụ nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch bay đến chân trời. Hỏa trụ đâm rách tầng mây, phát động dòng xoáy. Từ xa nhìn lại, như muốn đem trọn cái thương khung hoàn vũ đều đâm một cái lỗ thủng đi ra. Đó là từ mấy chục tấm cao cấp nổ phù đồng thời bạo phá sinh ra khủng bố uy lực. Hơn nữa, vẫn là trong tin đồn trong cơ thể tập trung bạo phá. Bên ngoài trong nháy mắt bạo tạc lên uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy giống. Mặc dù là ảnh cấp cường giả bị đánh phải như thế một cái. Sợ cũng tuyệt đối là bờ tờ tư cũng bị tàn phế hạ tràng.